Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch cầu, tế bào miễn dịch, đúng như tên gọi, đây là một thứ giống như vệ binh, dùng để bảo vệ một thứ gì đó khổng lồ. Chẳng hạn như trò chơi này, thế giới này và để bảo vệ những thứ này, vệ binh này xuất hiện ở đây, xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm Nầm Nhiễm biết vệ binh này đến để tiêu diệt một thứ gì đó, những thứ không được phép tồn tại trong trò chơi này, trong thế giới này. Ở nơi này, ồ, có lẽ thứ cần bị tiêu diệt chính là Nam Nhiễm. Nam Nhiễm có linh cảm như vậy. Khi cậu mềm nhũn nằm trên sàn giả chết, cậu nhận ra vệ binh được gọi là Bạch Cầu đến để tìm cậu. Vì thế, dù vệ binh này muốn làm gì, đối với Nam Nhiễm, đó đều không phải kết cục tốt đẹp. Nhưng Nam Nhiễm chỉ nghĩ đến đây trong một khoảnh khắc, sự chú ý của cậu nhanh chóng bị vệ binh thu hút. Nam Nhiễm phát hiện Bạch Cầu vươn tay muốn mở cửa tủ nơi Phương Bỉ đang trốn. Điều này khiến Nam Nhiễm lập tức kinh hoàng. Cậu cố gắng ra lệnh cho cơ thể đứng dậy ngăn cản vệ binh, nhưng hệ thống 233 bên tai kiên quyết ngăn cản hành động của cậu. Hệ thống nói, đừng tìm chết, hắn đến vì ký chủ, sẽ không ra tay với người khác. Chỉ cần đồng đội của cậu đủ thông minh, không làm gì thừa thãi, Bạch Cầu sẽ bỏ qua hắn. Được thôi. Nam Nhiễm chẳng tin Phương Bỉ có thể đủ thông minh, nhưng khi Bạch Cầu mở cửa tủ ra, tên ngốc Phương Bỉ lại nghiễm nhiên cuộn tròn trong tủ ngủ say xưa. Hắn cuộn trong đống quần áo, ngủ ngon lành, thậm chí phát ra vài tiếng ngáy nhẹ. Nhưng Nam Nhiễm thấy hắn vẫn đang ngủ, không khỏi thở phào. Vì Bạch Cầu dường như không hứng thú với tên ngốc ngủ say này. Nó ghé cái đầu to lớn nhìn Phương Bỉ hai cái, thậm chí vươn tay chọc vào người hắn. Thấy Phương Bỉ không phản ứng gì, vệ binh đóng cửa tủ lại, tiếp tục lật các tủ khác. Cho đến khi lật hết mọi tủ, Bạch Cầu vẫn không tìm thấy thứ nó muốn. Nó nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lại đưa mắt về phía Nam Nhiễm đang nằm giả chết trên sàn. Nó lại nhấc tóc cậu lên, nhìn thêm hai cái, dường như vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, liền ném cậu đi, bước qua bậc thang phòng thay đồ, rời khỏi phòng nghỉ. Nam Nhiễm thực sự nghe thấy tiếng bước chân của nó rời đi, mới dám thở dài một hơi. Cậu đau đớn duỗi thẳng cơ thể cứng đờ của mình, cậu suýt nữa chết thật, trạng thái giả chết kéo dài quá lâu, cận tử sẽ thành tử thật. Nếu tên vệ binh Bạch Cầu khốn kiếp kia nán lại thêm một lúc, có lẽ Nam Nhiễm gần như không trụ nổi. Giọng hệ thống 233 dường như cũng vì sự rời đi của Bạch Cầu mà trở nên bình tĩnh hơn. Cảm giác lo lắng hiếm hoi ấy tan biến. Hệ thống tiếp tục phát ra giọng nói bình ổn bên tai Nam Nhiễm, đưa ra hàng loạt gợi ý và chỉ dẫn, giúp cậu làm dịu cơ thể từng rơi vào trạng thái cận tử. Nam Nhiễm run rẩy xoa bóp tứ chi, cơ thể cậu lạnh buốt, gần như không còn cảm giác. Cậu xoa bóp hồi lâu mới từ từ hồi phục, những mạch máu đóng băng như bắt đầu chảy máu trở lại, khiến cơ bắp và nhịp tim cậu dần bình ổn. Nam Nhiễm im lặng một lúc, không kìm được nhỏ giọng hỏi hệ thống. Nói tôi nghe, hệ thống, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Đáng ghét là hệ thống vừa nãy còn rất tích cực giờ lại im thiên thiết. Thái độ ấy rõ ràng không muốn trả lời Nam Nhiễm. Nam Nhiễm lập tức nghiến răng. Được thôi, xem ra tôi phải đi tìm tên vệ binh Bạch Cầu kia để hỏi cho ra lẽ. Đó chỉ là một vệ binh, ngoài tiêu diệt kẻ thù, hắn sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng, nhưng không còn là giọng hệ thống cứng nhắc. Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy hệ thống xuyên không kỳ lạ này, những thế giới kinh dị kỳ lạ này, và tất cả mọi người trong đó, đều phức tạp hơn cậu tưởng. Kể từ khi gặp cô gái Tảo Quân trong mê cung, mọi thứ đã vượt xa tưởng tượng của cậu. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nam Nhiễm chịu đủ cảm giác mơ hồ này, ép hỏi hệ thống. Cậu vừa nãy chịu giúp tôi là vì không muốn tôi chết, đúng không? Nhưng giờ tôi hoàn toàn không hiểu tình hình. Tôi như một con ruồi không đầu bay loạn. Điều này còn nguy hiểm hơn cả cái chết. Hệ thống 233 vẫn không trả lời. Nó im lặng một lúc lâu, đến mức Nam Nhiễm nghĩ nó không định trả lời. Nhưng đột nhiên, nó lên tiếng, giọng bình ổn nhưng trở lại kiểu nói cứng nhắc trước đây. Xin ký chủ lưu ý, cậu đã bị vệ binh, Bạch Cầu, khóa mục tiêu. Trong tất cả các chuyến du hành thế giới trò chơi kinh dị tiếp theo, cậu sẽ bị Bạch Cầu truy sát. Bạch Cầu có sức mạnh lớn, không thể đối đầu trực diện. Hãy nỗ lực tăng cường bản thân, nâng cao tỷ lệ sống sót. Tôi không hiểu cái quái gì cả. Nam Nhiễm tức giận, nâng cao giọng, tiện tay ném một chiếc áo trên người xuống sàn. Âm thanh phát ra không lớn, nhưng vẫn khiến Phương Bỉ đang ngủ say bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Trước đó, Bạch Cầu lật tủ ầm ĩ như vậy cũng không đánh thức hắn, nhưng tiếng hét không lớn không nhỏ của Nam Nhiễm lại khiến hắn tỉnh. Phương Bỉ lồm cồm bò ra khỏi tủ, thấy Nam Nhiễm quỳ ngồi trên sàn, nghi hoặc bò tới. Sao thế? Nam Nhiễm quay đầu nhìn hắn. Không có gì. Phương Bỉ thấy sắc mặt Nam Nhiễm nhợt nhạt, cậu trông không ổn lắm. Hắn nói xong, không kìm được nhìn quanh. Vừa nãy có thứ gì đến đây à? Nam Nhiễm nhìn hắn. Cậu thấy à? Phương Bỉ dường như hiểu ý Nam Nhiễm, nhưng lắc đầu. Tôi không biết, vừa nãy tôi cảm thấy có thứ gì đáng sợ đến. Tôi muốn tỉnh lại, nhưng không làm được, như bị ác mộng kìm chặt. Đến khi nghe tiếng cậu, tôi mới tỉnh. Lúc này, hệ thống lại bổ sung bên tai Nam Nhiễm. Bạch Cầu là vệ binh sửa chữa trò chơi, người chơi không được phép biết đến sự tồn tại của nó. Vì thế, hệ thống chính đặc biệt cài đặt rằng ở nơi Bạch Cầu xuất hiện, người chơi sẽ vô thức bỏ qua nó. Cách bỏ qua tùy thuộc vào hoàn cảnh của người chơi, vậy nghĩa là Phương Bỉ tạm thời an toàn. Nam Nhiễm tự nói, cảm thấy hơi yên tâm. Phương Bỉ bên kia nghe Nam Nhiễm lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn cậu đầy kỳ lạ, không hiểu ý cậu. Một lúc sau, hắn phản ứng lại, cậu đang nói chuyện với hệ thống của cậu à? Nam Nhiễm không trả lời, chỉ đưa tay xoa đầu Phương Bỉ. Hành động này khá thú vị, mang cảm giác như người lớn xoa đầu trẻ con, khiến Phương Bỉ cảm thấy kỳ lạ và hơi ngượng ngùng. Hắn đỏ mặt cúi đầu, lại bắt đầu làm trò. Ôi chao, làm gì thế này? Nam Nhiễm nhếch khóe mắt, đổi từ xoa thành gõ, gõ một cái thật mạnh lên đầu Phương Bỉ, tạo ra một cục u to. Phương Bỉ lập tức ôm đầu, đáng thương kêu lên, sao đánh tôi, rõ ràng cậu tự nhiên xoa đầu tôi mà. Nam Nhiễm chỉ thở dài, Phương Bỉ, chúng ta phải tạm thời chia tay một thời gian. Câu nói này khiến Phương Bỉ suýt nhảy dựng, lại bắt đầu kêu gào. Tại sao phải chia tay, chỗ quỷ quái này đáng sợ chết đi được, tôi một mình không dám đi đâu. Chẳng lẽ tôi làm gì không tốt à, hu hu, cậu không cần tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm bất lực xoa huyệt thái dương, kiềm chế ý muốn gõ đầu hắn lần nữa. Không phải, là vì ở cùng tôi quá nguy hiểm. Ngược lại, cậu đi một mình sẽ an toàn hơn. Nói chứ, trước đây cậu làm sao sống sót được? Phương Bỉ đáp, sống sót thế nào? Chẳng phải cứ thế mà sống. Chắc là tôi may mắn hơn. Mà sao chúng ta phải chia tay? Vừa nãy xảy ra chuyện gì à? Nam Nhiễm nói. Tôi không thể giải thích chính xác, có một thứ đáng sợ đang truy sát tôi, thứ mà hiện tại chúng ta hoàn toàn không thể đánh bại. Hắn vừa đi, nhưng không chừng sẽ quay lại. Hắn chắc không tấn công cậu, nhưng ở cùng tôi lâu dài cũng rất nguy hiểm. Vì thế, tôi mới muốn chúng ta tách ra. Không, theo cách cậu nói, cậu đi một mình chẳng phải càng nguy hiểm sao? Phương Bỉ thu lại tính cách làm trò, lộ ra một chút trầm ổn. Hắn rất không hài lòng với ý định hành động một mình của Nam Nhiễm. Nếu cậu gặp chuyện mà tôi không kịp đến, tôi căn bản không cứu được cậu. Đây không phải vấn đề cứu hay không, Phương Bỉ. Nam Nhiễm thở nặng nhọc, tôi chỉ không muốn đến lúc chết còn kéo cậu theo. Lời của Nam Nhiễm khiến Phương Bỉ hơi không chấp nhận được. Hắn không tin nổi, trừng mắt nhìn cậu. Thứ gì mà nguy hiểm thế, lại chỉ nhắm vào cậu. Nam Nhiễm, cậu nói rõ đi. Tôi chỉ muốn giúp cậu. Nam Nhiễm lắc đầu, không được. Một khi cậu biết chuyện, hắn cũng sẽ truy sát cậu. Tôi sẽ không kéo cậu vào vũng nước đục này. Phương Bỉ, tôi chỉ mong cậu giúp tôi làm một việc. Phương Bỉ hoàn toàn không biết làm gì thì tốt hơn. Xét về lợi ích, hắn thực sự không muốn bị thứ kỳ lạ nào đó truy sát. Nhưng không giúp Nam Nhiễm lại trái với nguyên tắc làm người của hắn. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn đành ngoan ngoãn nghe lời. Được thôi, cậu muốn tôi giúp gì? Cậu tiếp tục chơi trò chơi, có thể sẽ gặp Lê Nguyên. Nam Nhiễm khẽ nói, câu này khiến Phương Bỉ giật mình. Lê Nguyên, anh ấy cũng ở đây. Thật không phải người chơi à? Anh ấy chỉ là một NPC bất đắc dĩ. Nhưng cậu có thể tin tưởng anh ấy. Nếu cậu gặp anh ấy, giúp tôi nói với anh ấy. Nam Nhiễm nói đến đây thì dừng lại. Một bụng lời muốn nói đến miệng lại nuốt xuống. Cậu cảm thấy khóe mắt mình hơi đỏ. Không kìm được cúi đầu, che mặt. Không, thôi đừng nói gì cả. Phương Bì cảm thấy bồn chồn khó hiểu, cảm giác để Nam Nhiễm một mình ở đây khiến hắn rất không thoải mái. Hắn đứng dậy, đi một vòng trong phòng thay đồ, như thể hạ quyết tâm, quay lại trước mặt Nam Nhiễm, ngồi phịch xuống, dứt khoát nói. Thôi, cậu muốn nói gì với anh ấy thì tự đi mà nói. Tôi chẳng truyền đạt đâu, tôi quyết định đi theo cậu, không rời đi nữa. Nam Nhiễm không biết là cảm động hay buồn cười, hỏi Phương Bì. Đi theo tôi làm gì? Cùng chết à? Phương Bì lại im lặng, hắn dường như chìm vào một cảm xúc buồn bã kỳ lạ, giọng trầm xuống. Chết thì chết, tôi luôn cảm thấy sống ở cái nơi quỷ quái này, như thể mãi mãi không thấy hy vọng. Nam Nhiễm nói, sao lại nghĩ thế, cậu không muốn sống để trở về thế giới thực sao? Phương Bì lại im lặng một lúc, rồi uể oải nói. Đừng tự lừa mình nữa, căn bản chẳng có thế giới thực. Nam Nhiễm hơi giật mình, câu này nghĩa là gì? Phương Bì dường như đang nhớ lại điều gì, rồi cười khổ. Tôi cũng không biết, chỉ có linh cảm thế thôi. Cảm thấy rời khỏi trò chơi kinh dị kỳ lạ này, thế giới bên ngoài căn bản chẳng có gì cả. Mà đôi khi nghĩ thế, lại cảm thấy sống chẳng có hy vọng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm đột nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng của Tào Quân trong Mê Cung. Cậu không kìm được lẩm bẩm, có lẽ cậu nói đúng, thế giới bên ngoài chẳng có gì cả. Phương Bì lại cười, vậy nên, cái chết gì đó, tôi từ lâu không còn sợ nó nữa. Nam Nhiễm đành cười khổ, vậy nên cậu vẫn muốn đi theo tôi. Phương Bì tỏ vẻ lạc quan, chẳng còn cách nào, anh em à, nói thật đi, tôi là một tên mù đường. Mấy trò chơi trước toàn dựa vào may mắn mà đi qua. Khốn kiếp, không có bản đồ, tôi có thể lạc trong đó cả mấy ngày. Phải biết rằng lúc phát hiện mình vào mê cung, tôi tuyệt vọng đến mức bắt đầu chửi mẹ hệ thống luôn. Nam Nhiễm tưởng tượng cảnh Phương Bì chửi hệ thống của mình, không kìm được thấy buồn cười, khóe miệng cong lên. Nhưng cười xong, cậu vẫn nói, dù cậu đi theo tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết thứ gì đang truy sát tôi. Vậy nên nếu tôi gặp chuyện, cậu cứ bỏ tôi lại, một mình lên đường. Đối với Nam Nhiễm, đây không phải lời nói dọa dẫm. Cậu thực sự cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, chỉ cần gặp lại cái gọi là Bạch Cầu và không thể trốn thoát, cậu chắc chắn sẽ chết. Khi rơi vào trạng thái giả chết và linh hồn thoát xác, cậu tập trung tinh thần, dùng khả năng trực giác nhất của mình để đọc dữ liệu cơ thể của Bạch Cầu, thứ mặc bộ giáp kỳ lạ, hình dạng giống người. Nhưng kết quả khiến cậu kinh ngạc, cơ thể đối phương có một lượng dữ liệu khổng lồ, gần như không thể giải mã bởi Nam Nhiễm. Nam Nhiễm không thể diễn tả, cảm giác ấy như đối diện với một thứ ở chiều không gian cao hơn. Một sự tồn tại không thể diễn giải bằng ngôn ngữ. Khoảnh khắc cậu dùng khả năng quét qua nó, cậu biết vệ binh được gọi là Bạch Cầu này tuyệt đối không thể bị GTCST, vì bản thể của nó không ở trong thế giới này, thậm chí không ở trong chiều không gian này. Bộ giáp kỳ lạ kia là trống rỗng, dù bên trong trống rỗng, Nam Nhiễm vẫn đọc được lượng dữ liệu vượt ngoài sự hiểu biết của cậu, dữ liệu mà cậu không thể xử lý. Hệ thống trong đầu cậu giúp cậu kiềm chế và giải mã một phần, nhưng ngay cả hệ thống cũng không thể giải thích nó rốt cuộc là gì. Nhưng dù bản thể của Bạch Cầu không rõ, Nam Nhiễm vẫn đọc được rằng nó có sức mạnh chiến đấu đáng sợ. Bộ giáp trên người nó dường như là một sản phẩm công nghệ cao tương lai. Cán kiếm trong tay nó cũng vậy. Theo phân tích của hệ thống, thứ đó giống như kiếm ánh sáng trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Sự tồn tại của Bạch Cầu giống như quản trị viên trong trò chơi, tức là GM. Theo lời hệ thống, nó đang xóa bỏ mọi yếu tố bất hòa trong trò chơi, như người chơi gian lận bằng cách không thể sử dụng, hoặc các chương trình biến thành virus. Nó dùng cách trực tiếp nhất để xóa bỏ những yếu tố bất hòa này, đó là GTCST chúng. Vì thế Nam Nhiễm mới cảm thấy sợ hãi, cậu nhận ra mình không còn đường lui, không có nơi nào để trốn thoát. Bạch Cầu sẽ luôn truy tìm tín hiệu của cậu, nó sẽ sớm phát hiện ra mình đã bỏ qua Nam Nhiễm. Nó sẽ quay lại, vì thế, họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vì Phương Bì không chịu tách khỏi Nam Nhiễm, cậu cũng không biết nên dẫn Phương Bì đi đâu. Họ rời khỏi phòng nghỉ, cẩn thận quan sát hành lang. Nam Nhiễm thử lắng nghe xem gần đó có tiếng bước chân kim loại không. Cậu nhớ Bạch Cầu rời đi dường như hướng về phía bên kia. Dù sao chìa khóa ở tầng 1 đã lấy được. Nam Nhiễm dù chưa tìm kiếm xong cũng không dám tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quyết định dẫn Phương Bỉ leo lại giếng thang máy bỏ hoang để trở về tầng 4, rồi theo cầu thang an toàn ở tầng 4 tiếp tục leo lên. Tóm lại, giờ Nam Nhiễm chỉ có thể cố gắng vượt qua trò chơi này, đến thế giới trò chơi tiếp theo. Dù cậu cũng không biết, ở thế giới tiếp theo, liệu có gặp lại Bạch Cầu không? Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là, nếu Bạch Cầu đã xác định Nam Nhiễm là chương trình bất hợp pháp, cậu vẫn có thể hoạt động như người chơi bình thường trong trò chơi, không bị khóa tài khoản. Ngay lập tức, điều này khiến Nam Nhiễm hơi tò mò về cách hoạt động của hệ thống. Thú vị là, dù hệ thống luôn không chịu trả lời rõ ràng các câu hỏi của Nam Nhiễm, trong những hành động tiếp theo, nó vẫn thỉnh thoảng kể lại những gì nó biết. Nó nói mỗi người chơi đều mang một hệ thống cá nhân riêng. Cái của Nam Nhiễm là hệ thống 233. Chúng là trí tuệ nhân tạo cao cấp, giúp đỡ và hỗ trợ người chơi trong trò chơi. Mỗi trí tuệ nhân tạo này có một cơ sở dữ liệu riêng và một phần quyền hạn trò chơi. Mỗi khi người chơi cần đổi thứ gì từ cửa hàng, hệ thống cá nhân này sẽ trực tiếp dùng quyền hạn của mình chỉnh sửa dữ liệu trò chơi để giao thứ người chơi muốn vào tay họ. Nhưng nếu xảy ra tình huống như của Nam Nhiễm, theo quy định, hệ thống 233 phải báo cáo lên hệ thống chính, gửi vị trí của Nam Nhiễm, đồng thời phong tỏa mọi vũ khí hoặc đạo cụ của cậu. Sau đó, nó chỉ cần an ổn ở trong đầu Nam Nhiễm, chờ Bạch Cầu xử lý là được. Nhưng cách xử lý của Bạch Cầu rất tàn nhẫn, nó sẽ xóa sổ mọi sự tồn tại bất hợp pháp. Nam Nhiễm gặp vấn đề là do sự quản lý không đúng của hệ thống. Điều này có nghĩa hệ thống 233 phải chết cùng Nam Nhiễm. Vậy nên cậu không muốn chết, Nam Nhiễm nói với hệ thống 233. Cậu không muốn chết, nên cậu đã giúp tôi. Hệ thống bình tĩnh đáp, trong cơ sở dữ liệu của tôi không có định nghĩa về cái chết. Tôi không nên có cảm xúc như sợ hãi, vớ vẩn, thừa nhận cậu sợ hãi khó thế sao? Nam Nhiễm nghiến răng, vừa nói nhỏ vừa dẫn Phương Bỉ tiến lên. Phương Bỉ nghe Nam Nhiễm nói chuyện với hệ thống, dù nghe có phần mơ hồ, nhưng vừa ghen tị vừa cảm thấy hệ thống của cậu có vẻ thông minh quá mức. Hệ thống của hắn chỉ biết lạnh lùng báo dữ liệu, chẳng vui chút nào, căn bản không trò chuyện với hắn. Hệ thống 233 lại im lặng, Nam Nhiễm cũng không tiếp tục nói với nó. Thực ra Nam Nhiễm vẫn có chút cảm khái. Ban đầu, hệ thống này dường như chẳng khác gì các hệ thống bình thường. Không, thực ra vẫn có chút khác biệt. Hệ thống 233 của Nam Nhiễm sẽ nhắc nhở cậu khi cậu mất ý thức. Nam Nhiễm nhớ lúc đầu ở thế giới rừng quỷ, khi bị sói cắn, cậu mơ màng trong rừng, hệ thống đã liên tục nói bên tai để đánh thức cậu. Và khi cậu hỏi đủ loại câu hỏi, hệ thống cũng rất kiên nhẫn trả lời. Từ thế giới rừng quỷ đến giờ, hệ thống thực sự luôn tận tụy giúp đỡ Nam Nhiễm. Trong những chi tiết nhỏ nhặt, dù Nam Nhiễm luôn bỏ qua sự tồn tại của nó, không nghi ngờ gì, nó luôn ở bên cậu. Và trong thế giới thí nghiệm giả kỳ lạ này, khi Nam Nhiễm gặp Bạch Cầu, nó vẫn chọn giúp cậu. Điều này khiến Nam Nhiễm nghĩ đến nhiều thứ, nhiều người. Ellie và Jack ở thế giới rừng quỷ, Cốc Địch, Khương Mạt, có lẽ cả Khương Nữ và bông trứng gà của cô ấy ở làng quỷ. Tảo Quân và con quái vật ngây thơ như trẻ con trong mê cung. Và dĩ nhiên, Lê Nguyên, người mà Nam Nhiễm luôn quên nhưng khó lòng quên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đến giờ, còn có hệ thống 233 luôn lặng lẽ ở trong đầu cậu. Thật đáng sợ, bao nhiêu người như vậy, thậm chí một số không phải người. Tại sao họ lại kiên trì như vậy, giàu cảm xúc như vậy, vì sợ hãi mà cầu cứu, thậm chí làm những hành động tàn nhẫn, nhưng cũng vì lòng tốt và chính trực mà chọn giúp đỡ người khác. Nam Nhiễm đột nhiên hiểu ra đáp án cho những câu hỏi này. Vì những người này, hoặc không phải người, họ đều là những sinh mệnh sống động, sống trong thế giới này. Dù là thế giới nào, họ cũng chỉ là một nhóm sinh mệnh muốn sống sót. Chẳng phải là dữ liệu chết tiệt gì cả. Không ai có thể bỏ qua niềm tin ấy, ý chí ấy. Họ thực sự tồn tại, là những sinh mệnh sống động. Những thế giới trò chơi này đều là thế giới thật. Mỗi một thế giới đều thực sự tồn tại. Dù ai đã tạo ra những thế giới này, nhưng ngay cả thần cũng không nên sửa đổi số phận của họ, thay đổi cuộc đời họ. Nam Nhiễm ôm ngực, tựa vào tường, chậm rãi bước đi trong nước đọng. Phương Bỉ phía sau dường như nhận ra Nam Nhiễm kiệt sức, vươn tay đỡ cậu. Nam Nhiễm quay đầu nhìn hắn. Phương Bỉ nhận ra Nam Nhiễm nhìn mình, cũng ngẩng khuôn mặt mang hình xăm yêu diễm nhìn cậu. Khi không làm trò, Phương Bỉ trông rất đẹp trai, dù hình xăm trên mặt phá hủy vẻ sáng sủa của hắn, nhưng cũng khiến hắn mang một vẻ đẹp khác lạ. Nhìn kỹ, quả là một mỹ nhân, người chơi cũng đâu khác gì, giống như những NPC đáng thương này. Đều vật lộn sinh tồn trong thế giới kỳ lạ này, bị thao túng ký ức, hoàn toàn không biết thực tại trước mắt có phải là thực tại thật sự hay không. Nam Nhiễm và Phương Bỉ cẩn thận đi đến đại sảnh tầng 1. Nam Nhiễm không thấy bóng dáng Bạch Cầu, không kìm được thở phào, kéo Phương Bỉ đến thang máy bỏ hoang, định leo qua cửa sổ an toàn phía trên để trở lại giếng thang máy mà cậu đã xuống trước đó, rồi tiếp tục leo thang sắt rỉ sét để về tầng 4. Nam Nhiễm để Phương Bỉ đạp lên vai mình leo lên trước. Sau khi Phương Bỉ lên, kéo Nam Nhiễm lên, nhưng khi Phương Bỉ vừa leo qua cửa sổ an toàn trên nóc thang máy, nằm bên mép cửa vươn tay về phía Nam Nhiễm, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng kim loại va chạm, điều này khiến lông tơ toàn thân Nam Nhiễm dựng đứng, cậu theo bản năng vươn tay, để Phương Bỉ nắm lấy. Phương Bỉ cố sức kéo cậu lên, sức của hắn không nhỏ, chỉ một tay đã nhấc được Nam Nhiễm. Nam Nhiễm vươn tay còn lại chạm vào mép cửa sổ an toàn. Cậu nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần thang máy. Trong lòng cậu sáng lên, vừa lo lắng vừa gấp gáp, nắm chặt mép cửa cố leo lên. Phương Bỉ thì kéo tay cậu lôi lên, Nam Nhiễm không dám phát ra tiếng, nhưng khi leo vẫn không tránh khỏi tiếng động, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe. Cậu cắn chặt môi, dường như vì biểu cảm quá dữ tợn, Phương Bỉ phía trên cũng nhận ra bầu không khí nặng nề, càng thêm sức kéo Nam Nhiễm lên. Cuối cùng, Nam Nhiễm thành công leo qua cửa sổ an toàn, lên đến nóc buồng thang máy. Cùng lúc đó, Bạch Cầu bước thình thịch đến. Khi nó vào, chỉ kịp thấy những con sóng nước đọng dao động trong thang máy bỏ hoang. Cách chương.